Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, băng ngưng công chúa. Liên Nhi kinh hãi, cảm giác được tiếng địch sát ý, nàng ngón tay ngọc khải đàn, từng tiếng yêu nhã tiếng đàn, tựa như dâng lên vô tận sóng lớn, ngăn cản thượng quan nguyên tiếng địch bức bách. Hạ Vũ coi mà không gặp, cùng Khương Ngọc Dương bọn họ tiếp tục tán gẫu, tràn đầy không có vấn đề về. Thượng quan Nguyên gặp Liên Nhi ngăn trở, không khỏi dừng tay, quát lên: "Ba vị, núp ở người phụ nữ sau lưng, có phải hay không mất khí khái đàn ông à? Người không thể làm nhục ta sư bá bọn họ." Liên Nhi vậy thở phì phò lên tiếng. Hạ Vũ quay đầu lại, thâm thúy ánh mắt, gợn sóng không sợ hãi. Hạ Vũ dửng dưng lên tiếng: "Tiếng địch âm luật không tệ, hẳn là một vị đối với âm luật có thành tựu người sáng chế. Đáng tiếc ngươi tu vi không tới nơi tới chốn, liền cái bài này tiếng địch tinh túy 10 đến 20% cũng lĩnh ngộ được." Nói xong, thượng quan Nguyên không khỏi sắc mặt khó khăn xem, gầm nhẹ: "Ngươi đang vũ nhục ta? Tùy ngươi làm sao hiểu đi." Hạ Vũ nói xong, xoay người nhìn về phía tóc bạch kim cụ già, trong tay cầm thật dày một sấp tờ giấy, phía trên rõ ràng cho thấy thứ mình muốn. Hạ Vũ mới vừa muốn đứng lên đi đón, thượng quan Nguyên sắc mặt lạnh lùng nói: "Ngươi như vậy làm nhục ta, có dám tiếp hay không hạ ta khiêu chiến?" "À, làm sao cái khiêu chiến pháp?" Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía hắn. Thượng quan Nguyên lại nói: "Nghe ngươi lời nói, ngươi còn hiểu âm luật chi đạo, có dám hay không và ta tỉ đấu một phen?" "Xin lỗi, ta tiếng đàn một khi vang lên, nhất định có mạng người tang, còn sẽ tổn thương người vô tội." Hạ Vũ nói thật. Thượng quan Nguyên giận dữ nói: "Cuồng ngông, chỉ sẽ núp ở người phụ nữ phía sau phách lối cuồng đồ mà thôi. Ta đi thử một chút ngươi cân hai." Thượng quan Nguyên nói xong, tay cầm sáo ngọc, một đạo tiếng đàn mang theo lăng duệ khí lướt đi. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lật tay nhận lấy do liên trong tay đàn cổ, vừa muốn khải đàn chấn giết cái này không biết điều thượng quan Nguyên. Khương Ngọc Dương vội vàng lên tiếng: "Đại ca, nơi này thế cục hỗn loạn, hơn nữa còn là hoàng thành, hệ phái san sát, giết một cái không sao, giết hết chỉ sợ sẽ có phiền toái." Rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu, trong lòng rõ ràng Khương Ngọc Dương là sợ mình vận dụng táng ca, một khi táng ca vang lên cũng sẽ không kết thúc, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến chung quanh tất cả mọi người. Vì thế Hạ Vũ cau mày, ngón tay phất qua dây đàn, một món đãng hồn tiếng yếu ớt truyền tới. Khương Ngọc Dương hơi biến sắc mặt, quát khẽ: "Đãng hồn khúc? Cái gì? Nho đạo tuyệt học, đãng hồn khúc? Thằng nhóc, ngươi là người nào?" Thượng quan Nguyên tức giận vô cùng, cảm giác được Hạ Vũ tiếng đàn lấy thế dễ như bỡn, trực tiếp phá đàn của hắn tiếng, tràn đầy bá đạo vẻ. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, không ngừng thúc dục đãng hồn khúc, tiếng đàn bao trùm ở thượng quan Nguyên trên mình, để cho hắn cả người sắc mặt trắng bệch, trong cổ họng không ngừng phát ra từng tiếng tiếng gầm nhỏ. Hơn nữa chung quanh những người tuổi trẻ kia vậy bị ảnh hưởng đến, những người này từng cái sắc mặt sợ hãi, rối rít lui về phía sau, cách xa tiếng đàn bao trùm chi địa. Hạ Vũ cuối cùng không có tàn nhẫn hạ sát thủ, thả thượng quan Nguyên một con đường sống, nhàn nhạt lên tiếng: "Cút, lại phiền ta, lần kế cũng sẽ không tốt như vậy vận. Hôm nay các hạ ban cho, ta cũng làm khắc trong tâm khảm, dám hỏi các hạ danh hiệu." Thượng quan Nguyên có lòng không cam lòng, tóc bạch kim cụ già giờ phút này tiến lên, nhưng lên tiếng nói: "Thượng quan công tử, ngươi vẫn là thối lui đi, mấy vị này công tử không phải ngươi có thể trêu chọc." lấy Khương công tử thân phận, có thể leo lên thiên tử lầu tầng 4. Vị này Vũ công tử có thể leo lên tầng chót nhất. Cái gì? Bọn họ rốt cuộc là ai? Thượng quan Nguyên giờ phút này sợ hãi vô cùng, lần nữa đặt câu hỏi. Hắn thượng quan Nguyên thiên phú còn chỉ có thể ở lầu một bên trong đại sảnh, có thể ở trên lầu hai người đều là cường đại thiên tài. Có thể cái này lầu một bên trong đại sảnh, nhưng xuất hiện có thể leo lên tầng chót nhân vật, làm sao có thể không để cho hắn giật mình à? Vì thế, Hạ Vũ không có phản ứng cái này thượng quan Nguyên. Kết quả cụ già vật trong tay, chắp tay nói, đa tạ, Vũ công tử khách khí. Ngoài ra, ta vừa lấy được tin tức mới nhất, Vũ công tử mấy vị cố nhân tựa hồ vậy đi tới hoàng thành, tính một chút thời gian, phải đến trước cửa thành. Tóc bạch kim cụ già nói như thế, Hạ Vũ ánh mắt sững sốt một chút, nói, ai, Diệp công tử bọn họ. Tóc bạch kim lão nhân nói, Hạ Vũ không khỏi kinh thanh nói, đại ca bọn họ tới, lão nhị, đi, được. Khương Ngọc Dương không nghĩ tới, Diệp Khởi Linh bọn họ vậy đến, cũng là mừng rỡ không thôi, rút người ra hướng ra phía ngoài bay đi. Trước cửa thành, Hạ Vũ thấy được Diệp Khởi Linh, còn có người mặc màu bạc chiến giáp Diệp Hạo, hôm nay hướng cửa thành đi tới. Diệp gia huyết mạch lẫn nhau gian có liên lạc, Hạ Vũ nhanh chóng ép tới gần, để cho Diệp Khởi Linh có lòng cảm ngộ, nhìn về phía tường thành bên trong. Tóc bạch kim Hạ Vũ không khỏi vui vẻ nói, đệ đệ, ca ca. Diệp Hạo lật tay cầm ra mình một cùng vương hầu lệnh, nhanh chóng thông qua kiểm tra, tiến vào bên trong thành, và Hạ Vũ hung hăng ôm nhau. Hạ Vũ nhìn Diệp Hạo, không khỏi ôn nhu cười nói, ha ha, nhiều ngày như vậy không gặp, tiểu Hạo lại cao hơn. Nào có, ca, ngươi sao cũng tới hoàng thành? Diệp Hạo hết sức tò mò, đi theo Hạ Vũ bọn họ cùng nhau, hướng đường phố bên trong đi tới. Hạ Vũ cười nói, trong lúc rảnh rỗi, liền muốn tới hoàng thành xem, lãnh giáo một chút, cái này trong hoàng thành thiên tài lợi hại. Như vậy à, ca, ngươi không biết, bên ngoài cũng sắp trời sập, các thế lực lớn lẫn nhau chinh phạt, những cái kia trở về sinh linh đều ở đây vung tay, tiểu chiến thần bọn họ cũng trốn vào mỗi cái trong thế giới nhỏ. Diệp Hạo vừa nói, và Hạ Vũ bọn họ cùng nhau trở lại Thái A Cung. Khương Ngọc Dương để cho người lên một bàn rượu món ăn, là Diệp Khởi Linh bọn họ tiếp đón khách tẩy trần. Hạ Vũ biết tiểu chiến thần bọn họ hôm nay cũng trưởng thành, an toàn cũng không cần lo lắng, cùng bọn họ muốn mình thời điểm từ sẽ đến tìm mình. Hạ Vũ hỏi, đại ca, các người như thế đột nhiên bây giờ về tới đây, ca, Băng Ngưng tẩu tử có thể là đại ca ý trung nhân. Cái đó ngu ngốc hoàng chủ, đột nhiên là nàng chiêu con rể, đại ca dĩ nhiên ngồi không yên à? Diệp Hạo tuét miệng cười, lại dám trêu ghẹo Diệp Khởi Linh. Hạ Vũ cũng vui vẻ, nhìn về phía Diệp Khởi Linh, tên này thiết huyết lãnh khốc người đàn ông, hiện tại lại có thể lộ ra một tia thần sắc khó xử. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ cười to, ha ha, đại ca ngươi vậy sẽ xấu hổ à? Xấu hổ cái gì? Băng Ngưng xuất thân tôn quý, chúng ta những người này ở hoàng tộc trong mắt bất quá là một ít thảo dân. Diệp Khởi Linh thầm than thở nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, tựa hồ cảm giác được trong này tựa hồ lại đại ca của mình bất đắc dĩ sự việc. Nhưng Bạch Tinh đột nhiên lên tiếng nói, không cần tự coi nhẹ mình, cái gì hoàng tộc, một cái hoàng triều mà thôi, coi là không cái gì. Nhỏ Bạch Tinh nói đúng, năm đó anh em chúng ta ở thời điểm, cái gì Lê Minh hoàng triều, căn bản đều là cái rắm, không cần để ý. Lưu Manh chứng tựa như ở do liên trước ngực an ổ, hôm nay bập bẹ nói. Diệp Khởi Linh ánh mắt híp lại, nhìn về phía Lưu Minh Trứng, lại có thể không nhìn thấu, không khỏi nhìn về phía Hạ Vũ, đầu đi ánh mắt nghi hoặc. Hạ Vũ cười nói, đây là Bạch Tinh, trở về sinh linh một trong thiên sứ tộc, cái này là Lưu Minh Trứng, một cái không lớn lên đứa nhỏ, không cần để ý tới hắn. Cái gì? Trở về thiên sứ? Diệp Khởi Linh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Bạch Tinh lai lịch to lớn như vậy. Nhưng Lưu Minh Trứng tức giận nói, cái gì đứa nhỏ, bổn soái long rất lớn tuổi liền có được hay không? Không nói vô ích, Lưu Minh Trứng, ngươi có thể cảm giác được chung quanh có ngươi đồ tử đồ tôn không? Hạ Vũ hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lưu Minh Trứng trên mình. Lưu Minh Trứng nhất thời được nước nói, có à, còn không ít đây, lão đại ngươi muốn làm gì? Có phải hay không muốn tấn công hoàng thành? Bổn soái long hiện tại là có thể hạ lệnh, lại đợi một chút, xem sự việc phát triển. Nếu như cuối cùng Lê Minh Hoàng Triều không đồng ý đại ca và băng ngưng tẩu tử sự việc, ta liền điều khiển xích diễm quân, đem người dị hoàng những cao thủ này toàn bộ cho ta lấy được. Cướp cũng phải đem người cướp đi. Được, loại chuyện này bổn soái long sở trường nhất. Lưu Minh Trứng thanh âm non nớt, tràn đầy vui sướng vẻ. Bạch Tinh khóe miệng nhếch lên, nói, nhị gia, cái đó, sao vậy? Lưu Minh Trứng hỏi. Bạch Tinh ho khan một tiếng, chú ý thân phận, ngài giàu gì cũng là long tộc, nói chuyện vớ vẩn, ngươi đi về hỏi Ly Hòa. Hắn năm đó trộm Thái Hư Phượng tộc công chúa đồ lót lúc đó bị bắt, thiếu chút nữa bị lột ra, so bổn soái long vô sỉ hơn. Lưu Minh Trứng nghiêm túc nói. Bạch Tinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phen không nói. Sau đó, Diệp Khởi Linh và Diệp Hạo nghe được có chút mơ hồ, tựa hồ cảm giác được Hạ Vũ đã cùng cổ thời kỳ nhân vật mơ hồ bắt đầu tiếp xúc. Hơn nữa Diệp Khởi Linh đã từng dùng qua long linh, trên mình mang có long khí. Hôm nay hắn cảm giác được Lưu Minh Trứng bên trong vậy nội liễm bàng bạc long khí, tựa hồ trứng bên trong dựng dục một con chân long. Đây chính là chân long à? Ở thời cổ kỳ cũng đã tuyệt tích, hôm nay lại có thể tái hiện nhân gian. Vì thế, Diệp Khởi Linh thầm kinh hãi, nhưng nhìn về phía Hạ Vũ, phát hiện cái này còn là đệ đệ hắn, không người có thể so sánh. Nhất thời, mọi người gặp nhau, uống được trời tối, liền mỗi người đi nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sáng sớm, một đạo vang vọng tiếng yếu ớt truyền tới. Hoàng chủ thánh chỉ, bây giờ cha, chư đa thiên tài, cần phải bổn hoàng lệnh tới. Trong lòng rất an ủi. Băng ngưng ngay tại băng ngưng cung, thiết lập vị 1008 tòa, mời tài mạo song toàn thiên tài, hiện tại sẽ lên đường đi. Một đạo vang vọng tiếng, vang khắp cả tòa hoàng thành. Tất cả mọi người đều từ trong mộng thức tỉnh. Hạ Vũ bọn họ cũng không ngoại lệ, rối rít thức dậy. Ở bên trong đại sảnh tập họp, Diệp Khởi Linh cả người trắng như tuyết, trường bào, bào trên mình thêu chỉ bạc ngân long, hút phì phò, mang theo mông lung cảm giác thần bí, chu đáo hơn đầy cao quý khí. Vì thế, Hạ Vũ và Diệp Hạo đều biết nhân vật chính của hôm nay là đại ca của bọn họ, mà băng ngưng công chúa nhất định phải gả cho đại ca. Cho nên Hạ Vũ đổi thân áo trắng, trường bào màu xanh, không có bất kỳ trang sức gì, chính là một tiệc áo tơ trắng, hết sức giản dị không bắt mắt. Diệp Hạo cũng là giống như vậy, cả người bạch bào, không có bất kỳ tô điểm vật. Hắn hai người chúng ta như vậy làm, hoàn toàn chính là vì sấn nhờ Diệp Khởi Linh. Khương Ngọc Dương cũng là như vậy, chắp tay cười nói, Diệp đại ca, đi thôi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi có thể là chủ, ta cùng lão đại còn có tiểu hạo, vì ngươi hộ giá hộ tống, đa tạ. Diệp Khởi Linh trong con ngươi cảm động, quả quyết lên đường, hướng hoàng cung chỗ sâu băng ngưng cung chạy tới. Thời gian, bên trong hoàng cung, hôm nay tràn đầy người tuổi trẻ, đều là trang điểm bất phàm, đều là mang quà. Hạ Vũ nhướng mày một cái, nhìn đại ca của mình, hai tay trống trơn, hắn không thèm để ý. Nhưng Hạ Vũ để ý à? Hạ Vũ âm thầm cau mày, sờ hướng ngón tay một quả chiếc nhẫn màu bạc, bên trong nhưng mà cất lang gia vương triều quốc khố bên trong. Một nửa dự trữ, còn có Hạ Vũ những năm này thu thập đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/d-i-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.